tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1239, chỉ muốn cô trở thành tù binh của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay giống như cuồng phong bão vũ quét qua, Bạc Nhan tỉnh lại thì thân thể đau nhức cô lên tiếng làm đánh thức Đường Duy bên cạnh. Khi người đàn ông mở mắt ra, đôi con ngươi thâm thúy nhanh chóng khóa chặt khuôn mặt cô. Bạc Nhan chưa hoàn hồn, vẫn đang ở trạng thái hoảng hốt, nhìn thấy Đường Duy ở bên cạnh cô còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Trời ơi, đêm qua họ đã làm gì? Cô hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm, tại sao anh không rời đi? Đường Duy đứng dậy, chăn bông rơi xuống khỏi người, trong mắt không có biểu cảm gì, cứ mặc quần áo như thường lệ rồi nhảy xuống giường. Chuyên phao, com cập nhật nhanh nhất, ngược ánh sáng, dáng vẻ cao gầy anh Tuấn tạo thành một cái bóng nhỏ dài trên đất khiến Bạc Nhan ngây ngẩn. Sao, đây là biểu hiện yêu cầu tôi phải có trách nhiệm với cô à? Đường Duy dùng giọng điệu chế giễu nói, cứ như mọi chuyện đêm qua tất cả đối với cậu chỉ là một vở kịch. Ngủ thôi, cũng đừng quá coi trọng. Chỉ là khi Bạc Nhan đối mặt với thái độ của Đường Duy, cảm giác có sự chênh lệch rất lớn đột nhiên ập đến. Cô dùng sức siết chặt chăn bông, cố ý giữ cho mình không bị sao động dù là nhỏ nhất. Tôi hẳn nên cảm ơn anh, nếu không có anh nhận ra tôi bị bỏ thuốc thì hôm qua tôi cũng khó mà thoát tại kiếp. Lời cảm ơn của cô tôi cũng không có lạ gì. Đường Duy cúi xuống, một tia lạnh lẽo tỏa ra từ khuôn mặt đầy ý lạnh như băng, cậu bóp chặt cằm Bạc Nhan, như thể đang điều khiển một món đồ chơi của mình. Nếu biết phân lượng mình là bao nhiêu thì ít đi trêu chọc đàn ông khác đi. Cô không có trêu nổi đâu. Ý của cậu là nói chuyện lúc Bạc Nhan bị Vinh Sở đón đi. Rõ ràng tối hôm qua hai người thân thiết như vậy, nhưng trong nháy mắt sự thật giống như một chậu nước lạnh đổ một hơi xuống dưới sườn núi. Bạc Nhan nghĩ cô vẫn tự trách mình quá ngu ngốc. Cô tự giễu cười, không ngờ cô lại không phản bác lại lời của Đường Duy. Ừ, anh nói đúng. Tôi biết phân lượng mình có bao nhiêu. Ngẩng đầu nhìn Đường Duy, Bạc Nhan nhẹ nhàng nói. Có lẽ đối với một số người chỉ khi tôi thực sự biến mất thì người đó mới thực sự tốt hơn. Hai năm trước, họ đã có một cuộc cãi vã dữ dội. Khi đó, Đường Duy đã nói với Bạc Nhan từng từ một. Biến mất khỏi thế giới của tôi không phải tốt sao? Mọi chuyện sẽ không xảy ra. Cô không cần phải bị coi thường, còn cậu thì vui vẻ yên lặng. Nhưng hiện tại cô đã chạy trốn khỏi thế giới của cậu, tại sao Đường Duy lại hết lần này tới lần khác muốn bắt cô lại, động chạm đến những ý niệm xấu xa không bao giờ muốn nói ra của cô trong quá khứ. Cô đang cố ý nói cho tôi biết phải không? Đường Duy nhận thấy Bạc Nhan giả bộ mềm yếu có ý phản kháng. Cậu cong môi đắc ý, thi thoảng thấy cô bé nhe răng ra vuốt nhưng không được, nhìn bộ dạng này quả thật rất có ý tứ. Sự tự vệ của kẻ yếu trong con mắt của kẻ mạnh không gì khác chỉ là một loại lấy lòng. Vì vậy, cậu biết Bạc Nhan đang cố gắng thoát khỏi quá khứ bị người khác thống hận rồi ngược đãi, nhưng cậu vẫn muốn đánh thức thói quen tận sâu trong trái tim cô. Cậu muốn kéo cô xuống vực thẳm của mình, không được phép đi cũng không được phép chạy trốn, càng không được phép bị người thứ hai bắt giữ. Bạc Nhan ngơ ngác nhìn Đường Duy, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn độn, trong lúc Bạc Nhan ngẩn người, Đường Duy đã mặc vội hết quần áo vào, đứng ngay ngắn ở đó, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có cô là khỏa thân, chỉ có cô là không thể chịu đựng được. Cách chương.